Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, Toto lại hiện ra. Được rồi, ngươi theo ta đi. Triệu Thanh Hà trong nháy mắt đại hỉ. Mang ta đi tìm một cái chỗ đặt chân đi. Bạch Vũ hướng về Triệu Thanh Hà mở miệng nói. Sau đó Triệu Thanh Hà thì hướng về Bạch Vũ giới thiệu. Cái này vô địch trong liên minh. Có chuyên môn khu dừng chân, cũng có chuyên môn phòng tu luyện, địa phương khác nhau, là khác biệt giá cả, mà lại nơi này cũng có biệt thự, cũng có khu dân nghèo. Ngươi dẫn ta đi nhìn một chỗ biệt viện đi. Biệt viện, thì là xen vào biệt thự cùng khu dân nghèo ở giữa. Loại này biệt viện, bình thường có đơn độc tiểu viện tử, mà lại ở bên trong, có chuyên môn trận pháp tồn tại. Loại trận pháp này có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy, mà lại tại trong biệt viện là bị bảo vệ, bởi vì mua cái này biệt viện thì tương đương với hướng về vô địch liên minh giao tiền. Cái này biệt viện cũng là vô địch liên minh bán đi tới. Đồng dạng mua loại này biệt viện người cũng là có công người biết, bởi vì dạng này một cái nho nhỏ biệt viện đầy đủ dung nạp 20-30 người ở bên trong cũng không lộ vẻ chật chội. Miêu công tử, ngươi có phải hay không chuẩn bị chính mình xây một cái công hội? Bạch Vũ có lựa chọn về sau. Triệu Thanh Hà không khỏi hỏi. Bạch Vũ nghe được Triệu Thanh Hà, hơi sững sờ. Lập tức hắn giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Không tệ, ta xác thực chuẩn bị xây một cái công hội. Tuy nhiên xây công hội khá là phiền toái. Nhưng là Bạch Vũ cảm thấy vẫn là có cần phải. Một thế này hắn một mực tuân theo một chút, vậy liền là không thể cùng một cá nhân thực lực đi chiến đấu. Ở kiếp trước, hắn lấy một cái cá nhân thực lực cùng Tử Tiêu Thần Đế đi chiến đấu, trực tiếp bị trấn áp. Mà một thế này, hắn vốn là có tâm phát triển thế lực lực lượng, cho nên hiện tại xây một cái công hội, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tuy nhiên lâu dài cái này công hội đối với hắn khả năng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng là trong thời gian ngắn, có dạng này một cái công hội, vậy thật là có thể bớt phía dưới không ít tâm tư tới làm việc tình. Sau đó Triệu Thanh Hà nói cho Bạch Vũ, muốn xây công hội, cần gì dạng lực lượng mới được. Đầu tiên chính là hội trưởng cá nhân thực lực, ít nhất phải phía trên anh hùng bảng, liền xem như bài danh cuối cùng anh hùng bảng 200 tên. Cũng coi là lên bảng, chỉ có dạng này người mới có xây công hội tư cách. Đương nhiên, ngoại trừ dạng này một loại phương pháp, còn có một loại khác phương pháp, cũng là trực tiếp đem mặt khác công hội cấp đã thu phục được. Nếu như vậy, cái này công hội ngay tại chính mình danh nghĩa, bởi vì tại vô địch liên minh trăm ngàn năm thay đổi bên trong, có một ít công hội công lớn lên, hoặc là ở bên ngoài bị người giết, hoặc là bị những người khác nhanh chân đến trước, làm cho kẻ đến sau trở thành anh hùng bảng 200 tên trong vòng người. Mà những thứ này lúc đầu công hội hội trưởng liền sẽ bị gạt ra đến 200 có hơn đi. Bất quá mặc kệ loại nào, kết quả cuối cùng chính là như vậy, công hội sẽ chỉ thời gian dần trôi qua xuống dốc, biến mất tại những người này trong tầm mắt đi. Mà Bạch Vũ nếu như có thể thu phục dạng này công hội, như vậy hắn không chỉ có thể một lần nữa lớn mạnh đại công hội, còn có thể một lần nữa đổi chính mình công hội tên. Vấn đề này trước thả một chút đi. Bạch Vũ lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ dùng tạm thời tìm một cái biệt viện ở lại mà thôi. Công hội sự tình, hắn chuẩn bị đằng sau làm tiếp cân nhắc. Đã dạng này, Miêu công tử, ta trước dẫn ngươi đi vô địch liên minh nội bộ đi. Ngươi muốn mua biệt viện, nhất định phải ở nơi đó tiến hành đăng ký. Tại cái này vô địch liên minh, phòng ốc mua bán là bị khống chế đến vô cùng nghiêm khắc. Ha ha, thật sự là xảo a. Ngay tại Triệu Thanh Hà mang theo Bạch Vũ đi vào vô địch liên minh bên ngoài, cách đó không xa địa phương, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa liền trực tiếp bị một người cấp ngăn lại. Ngươi là ai? Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn theo trên người của người này cảm nhận được một cỗ nguy hiểm mùi vị. Đối với tay cầm quạt giấy nhìn lấy Bạch Vũ, trên người cái kia một cỗ khí thế làm cho những người khác như gió xuân ấm áp đồng dạng. Hắn có nhẹ nhàng phong độ, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như lại là có thể câu lên lòng của thiếu nữ. Làm cho thiếu nữ một trái tim như nai con tại đụng đồng dạng. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta chính là người đả thương cái kia bất thành khí gia hỏa hội trưởng. Ta gọi là Diệp Vọng. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, đối phương đến mức như thế nhanh chóng. Ha ha, ta không biết ngươi, làm phiền ngươi nhường một chút. Ta còn phải đi mua ta biệt viện nhỏ đây. Diệp Vọng vốn cho là mình vốn tám khí thế vừa lộ. Bạch Vũ thì sẽ lộ ra vẻ giật mình đến. Sau đó lộ ra vẻ mặt sùng bái đến. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Lúc này Diệp Vọng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, đả thương thủ hạ của ta, ngươi cảm thấy vấn đề này, cứ như vậy xong, thật được không? Bạch Vũ không phải chủ động gây chuyện người, nhưng là hắn cũng không phải sợ phiền phức cái này hư không? Bây giờ nghe Diệp Vọng vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì bật cười lên, đã ngươi hỏi ta như vậy có được hay không? Vậy ta đến nói cho ngươi, dạng này là cực tốt. Ta là cực kỳ ưa thích. Diệp Vọng mặt trong nháy mắt thì đen lại. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Vọng một cái trải rộng ra. Một đạo cuồng phong đánh tới. Như là cuốn lên bọt nước một dạng. Bạch Vũ trường sam, trực tiếp bị cái này một cái cấp dương lên. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Diệp Vọng. Trong ánh mắt, có sát ý đang cuộn trào. Ai dám động đến Miêu Mộ Tiên? Lại là tại Bạch Vũ cùng Diệp Vọng đều chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cái này một bóng người, mặc lấy một thân đỏ thẫm áo bào. Vai thơm của nàng hơi lộ ra, xem ra có một loại khác mỹ cảm. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, dường như thiên địa đều muốn ảm đạm phai mờ đồng dạng. Nàng cười nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt, có Bạch Vũ tâm tình đang nhấp nháy. Tô Tô, Bạch Vũ kinh hô, không tệ, người tới chính là Tô Tô. Tô Tô thực lực, cũng là thần vương ngũ trọng cảnh. Lúc đó Ngao đem mọi người đưa thời điểm ra đi. Tất cả mọi người là yên ổn rời đi. Duy nhất không có yên ổn rời đi hai người. Một người cũng là Bạch Vũ, một người cũng là Ngao. Đối với Ngao, Bạch Vũ không lo lắng. Đối phương tinh thông hư không lực lượng, liền xem như lạc đường. Cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bạch Vũ tại cái kia tinh cầu hoang vu bên trong. Thấy được Hoàng Kim Cự Nhân cùng dạ ma tộc chiến đấu. Tuy nhiên cái kia cái thời gian không dài. Nhưng là Bạch Vũ tại cái kia một vùng không gian. Ngây người đại khái có thời gian một tháng. Đợi đến Bạch Vũ đi ra buông xuống tới đây thời điểm. Kỳ thật Tô Tô cũng sớm đã ổn định lại. Miêu Mộ Tiên, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tô mỉm cười. Bên trong thiên địa, dường như cũng là một đóa kỳ hoa tràn ra. Người xem tâm hoa nộ phóng, liền xem như Diệp Vọng. Lúc này cũng là nhìn đến ngây dại. Người này chỉ nên trên trời có. Nhân gian cái nào đến mấy phần thưởng. Diệp Vọng tự lẩm bẩm, nhưng là trong mắt của hắn, lại là có mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Bởi vì hiện tại Tô Tô, cũng không phải vô danh chi bối. Một tháng thời gian. Nàng đã sớm xông ra tên của mình đường tới. Nàng bây giờ, thế nhưng là anh hùng bảng 50 vị trí đầu cường giả. Mà lại, hiện tại nàng thế nhưng là chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Một khi thực lực của nàng, cuối cùng đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh, vấn đỉnh anh hùng bảng 10 vị trí đầu, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Dạng này ngươi, Diệp Vọng tự hỏi không thể trêu vào. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ lại có dày như vậy cứng rắn đài. Hơn nữa còn là đẹp như vậy một cái mỹ nữ muốn hộ Bạch Vũ chu toàn. Cái này khiến đến trong mắt của hắn vẻ oán độc càng đậm. Nhưng là vừa nghĩ tới Tô Tô thực lực, hắn trong nháy mắt thì nhịn xuống. Miêu Mộ Tiên, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.